cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, phong ấn biến thân. Cái kia Rebrian trở nên thật lớn nha, loại kia xấu xí đồ vật vẫn là mau mau hủy diệt rơi tính. Nhìn lớn vô cùng Rebrian, Goku ngước đầu nhỏ vô cùng thán phục. Bất quá Selulu cùng siêu cấp số 18 trung nữ chính là mặt đầy chán ghét. Nói thật, không chỉ là Selulu cùng siêu cấp số 18 các nàng, Dạ Thần cũng có chút chịu không. Ngươi nói ngươi cay con mắt coi như, ngươi còn trở nên như vậy lớn, ngươi đây không phải là cố ý cách ứng người sao? Bất quá Rebrian chính mình chính là không có chút nào giác ngộ. Ngược lại còn đối với cái này lúc chính mình vô cùng hài lòng, chỉ cần trên thế giới này còn có yêu, ta liền có thể chiến đấu, ta sẽ vì yêu mà chiến, mà yêu cũng đem cứu vớt vũ trụ. Giống như cao cao tại thượng thánh mẫu nữ thần, Rebrian mặt đầy tường hòa nói. Bất quá sau một khắc, Rebrian lại trừng mắt về phía lúc trụ trên Dạ Thần cùng chúng nữ, mặt đầy lãnh khốc. Gian ác đám ác ma a, giải phóng ta đồng bạn, sau đó toàn bộ biến mất đi. Mở ra miệng khổng lồ, Rebrian phun ra một đạo năng lượng thật lớn, sóng liền hướng Dạ Thần bọn họ đánh tới. Theo một tiếng ầm vang vang lớn, toàn bộ lôi đài đều đi theo run rẩy run rẩy. Bất quá Dạ Thần bọn họ không hư hại chút nào, chỉ thấy siêu cấp số 18 triển khai một đạo phòng ngự bọc. Mặc cho bên trong trong bình an sóng năng lượng thế nào hướng tập cũng không làm nên chuyện gì. Luôn yêu nha nhạ yêu phiền người chết, ta đi đem cái tên kia giết chết. Siêu cấp số 18 rất là khó chịu nói. Bất quá Dạ Thần chính là ngăn lại nàng. Tính, vẫn để cho ta đi cho. Nhảy xuống lúc trụ, Dạ Thần thân thể cũng nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh liền đạt tới cùng to lớn Rebrian không phân cao thấp trình độ. Nha nha, Dạ Thần cũng trở nên lớn. Ân ân, thật lớn nha, nha nha nha nha, cái này thật đúng là đặc sắc một màn. Trong cung điện hai vị Zeno không ngừng kinh hô, mà phù trên đài Dai Xin Can cũng mỉm cười nói, to lớn Dạ Thần cùng to lớn Rebrian rằng co chung một chỗ. Không quá to lớn Rebrian thân thể đều là do năng lượng tạo thành, nhìn qua cũng có vẻ hơi hư ảo, nhưng to lớn Dạ Thần chính là hoàn toàn thật thể, nhìn qua tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Hai cái to lớn sinh vật cơ hồ chiếm cứ toàn bộ lôi đài. Loại tràng cảnh đó nhìn qua xác thực khiến người ta cảm thấy phi thường rung động. A, trận này lực lượng đại hội rốt cuộc đều biến thành dạng gì a? Nha, thật tốt nhìn chính là. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, to lớn Dạ Thần cùng to lớn Rebrian đều lần lượt hành động, đáng ghét. Coi như ngươi cũng trở nên lớn, ta cũng không sợ ngươi. Xem tại yêu thiết quyền, đến tốt lắm, cho ngươi cũng nhìn ta một chút Saiyan to quyền. Không có gì hoa lệ chiêu thức, to lớn Dạ Thần cùng to lớn Rebrian một người quơ lên chỉ một quả đấm liền hướng đối phương đánh. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị vô hạn chậm lại, làm hai cái quả đấm to trên không trung đụng tại một cái lúc đó oanh. Ánh sáng chói mắt, toàn bộ vô giới đều kịch liệt rung rung, mà còn chút nào không ngoài suy đoán. Rebrian quả đấm trực tiếp bị Dạ Thần vỡ nát, sau đó Dạ Thần lại vung to quyền thế như trẻ tre về phía to lớn Rebrian thân thể đánh. A, tại sở hữu mọi người hoảng sợ thần sắc dưới, Rebrian phát ra thống khổ thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Mà kia to lớn thân thể cũng phanh nhiên bể tan tành, sau đó hóa thành vô số quang bụi trên không trung tiêu tan. Tại sao có thể như vậy? Yêu, chúng ta yêu, giống như tín ngưỡng sụp đổ một dạng thứ hai vũ trụ, tất cả mọi người ngồi liệt chờ. Về chỗ mình ngồi, tụ tập bọn họ sở hữu yêu to lớn Rebrian vậy mà một đòn liền bị giết chết. Thứ 13 vũ trụ Saiyan Dạ Thần, bực nào đáng ghét tàn nhẫn ác ma. Quả nhiên, vẫn là ta lợi hại hơn một chút. Đánh bể to lớn Rebrian, dạ thần tâm tình chính là trước đó chưa từng có thoải mái. Dạ thần rất ưa thích Super Saiyan 5 loại này có thể co rút thả thân thể năng lực. Mới vừa rồi cũng hung hãn sảng khoái một cái, bất quá nho nhỏ dư vị một phen. Dạ thần lại nhìn mình bàn tay, chỉ thấy Rebrian giải trừ biến thân biến trở về nguyên lai Brian. Lúc này chính mất đi ý thức nằm ở dạ thần trên bàn tay. Là cái thế giới này yêu cùng mỹ lệ. Quả nhiên vẫn là đưa người kia gian ác biến thân phong ấn rơi đi. Ngẫm lại, dạ thần nói, sau đó liền điều động một chút chính mình lực lượng đưa vào Brian trong cơ thể. Tạo thành một loại cường lực phong ấn. Bất quá tựa hồ dạ thần động tác hơi chút thô bạo một chút. Brian kêu thảm thiết miễn cưỡng mà lại bị đau đến từ hôn mê tỉnh lại. Ngươi làm gì với ta? Nằm ở dạ thần trên bàn tay không ngừng thở hào hền. Brian xấu hổ hỏi, cũng không có gì, chỉ là phong ấn ngươi loại kia gian ác biến thân mà thôi. Dạ thần trả lời, ngươi phong ấn ta biến thân. Ngươi tên ác ma này, hỗn đản, kẻ xấu. Một chút cũng không hiểu đến mỹ biến thái. Brian mau mau thử một chút. Phát hiện mình quả nhiên không cách nào tái biến thân. Trong bụng đâu vào đấy lúc cái kia khí a. Hướng về phía dạ thần liền một trận kiều giống mắng to. Kia nhưng là bọn họ thứ hai vũ trụ tượng trưng yêu cùng mỹ lệ biến thân a. Dĩ nhiên cũng làm bị cái này ác ma ghê tởm cho phong ấn. Ta không hiểu được mỹ. Ta chính là cái thế giới này mỹ lệ mới phong ấn rơi ngươi kia gian ác biến thân. Brian tiểu, thư, ta cảm thấy đến ngươi chính là hiện tại dáng vẻ càng khả ái một chút. Không còn gì để nói. Dạ thần nói, hơi sững sờ, chỉ thấy Brian gương mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên một mảnh đỏ lên. Có thể, khả ái, coi như ngươi nói như vậy ta cũng không sẽ tha thứ ngươi. Nha nha, những chuyện này cũng không có vấn đề. Ngươi bây giờ cũng đi cùng ngươi những đồng bạn cùng một chỗ làm ta tù binh đi. Nhún nhún vai, dạ thần thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến trở về nguyên lai dáng vẻ. Sau đó vặn Brian trở lại lúc trụ trên, đưa nàng cũng ném vào năng lượng lồng giam. Brian, ngươi không sao chứ? Rosie, Kakunsa, ta biến thân bị phong ấn. Ô ô ô, cái kia không hiểu được mỹ ác ma. Một ngày nào đó hắn sẽ rõ ràng hắn cho cái thế giới này tạo thành tổn thất bao lớn. Nhìn lồng giam trong những Sailor Moon đó từng cái trường hướng mình kia căm phẫn mắt ti hí. Thần, dạ thần cũng không nhịn được rút khóe miệng. Nếu như hắn hành vi thật cho cái thế giới này tạo thành tổn thất to lớn. Như vậy loại tổn thất này hắn tình nguyện lại nhiều một chút. Nha, tính, vẫn là đừng đi để ý các nàng. Đến đây kết thúc, sở hữu vũ trụ đều đã dọn dẹp xong. Còn lại đều là một chút thật sự cường đại chiến sĩ. Thứ 7 vũ trụ Son Goku, Vegeta, Frieza cùng với số 17. Thứ 6 vũ trụ kêu cùng Caulifla hợp thể Kefla. Thứ 3 vũ trụ hợp thể chiến sĩ Anilaza. Trừ chính tại lôi đài bên kia cùng Broly đại chiến Kefla. Dạ thần từng cái quét nhìn qua phía dưới mọi người. Mặc dù còn lại những thứ này đều là thật sự đứng đầu cao thủ cấp bậc. Nhưng là chính là không có người nào lại có tư cách khiến hắn ra tay. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.